Bình minh ngủ say, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh đã tìm thấy một bông hoa ẩn. Bởi vì hiểu được nguyên nhân đều hiểu, nội dung tương ứng của chương này tạm thời đặt ở chương trước để nói chuyện, làm mới một chút là có, vài giờ sau tôi sẽ đem chính văn đặt trở lại. Tôi cân nhắc cất giấu hoa nhụy đặt chút gì đó tương đối tốt, cuối cùng quyết định thả đoạn văn phế bản của Bình minh, thật không giấu phế bản thảo của tôi đã có hơn 1.500.000 chữ. So với bản thảo này còn tệ hơn nhiều hơn, rơi lệ. Dầm, giống như không chịu nổi lời nói sắc bén như vậy, bóng người trước mắt hoàn toàn sụp đổ. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại. Sau một khắc, dưới chân anh cũng ầm ầm nứt ra, ý thức gào thét rơi xuống. Trong phút chốc, bóng tối không có ánh sáng. Tiểu Khương, Tiểu Khương, Khương Kiến Minh, tỉnh dậy, Khương Kiến Minh đau đầu muốn nứt ra, anh giơ tay ấn một bên thái dương. Sau khi thoát khỏi giấc mơ, năm giác quan trở lại lồng, ông nghe thấy tiếng ù ù xung quanh. Được rồi, đội hình cánh trái bị cắt ra, chơi rất đẹp, thật ồn ào. Khương Kiến Minh dùng sức lắc đầu, mở mắt ra. Đập vào mắt đầu tiên là lớp học bậc thang mở, ngồi đầy người. Bầu không khí nóng bỏng ngút trời, bục giảng phía dưới tỏa sáng ánh sáng xanh của màn hình ảo. Hai học sinh đứng thẳng trái phải hai tay ấn màn hình, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh 3D chiếu ra. Nơi này đang tiến hành một trận đối kháng chiến thuật mô phỏng. Phía sau hình ảnh ảo, một trung niên quân nhân mặt đen nặng mặt chắp tay đứng sau lưng, chính là giáo viên đại tá La Hải của bọn họ. Thời gian còn lại 5 phút, chú ý, tôi thật sự phục cậu rồi. Một tiếng kêu rên gọi lại ánh mắt Khương Kiến Minh, thanh niên trước mặt đang nóng nảy túm tóc thành tổ chim. Đây là cuộc chiến đối kháng mô phỏng cho kỳ thi cuối cùng tốt nghiệp, là giáo viên tại hiện trường phán định sinh tử, cậu cư nhiên có thể ngủ được. Hai đêm nay không ngủ ngon, Khương Kiến Minh xoa xoa mi tâm, cúi đầu lẩm bẩm. Ha, chiến trường giữa các vì sao xa cũng có kền kền và chó săn sao. Không, không, thanh niên sụp đổ, cậu đang nói về những giấc mơ của cậu. Bên cạnh chỗ ngồi của Khương Kiến Minh còn có chỗ trống, thanh niên dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Đây là một người trẻ tuổi anh lãng, mày rậm mắt to, ngũ quan hữu thần, phối hợp với thường phục quan quân màu sắc đoan chính kia. Cả người có một cỗ nhiệt huyết sinh động. Phàm là học sinh của sáu viện đều biết khuôn mặt này. Tiểu thiếu gia thiên tài đường trấn của đế đô Đường gia, cho dù ra khỏi lục viện, toàn bộ trường quân đội số 1 đế đô đều có thể xếp hạng cao. Khụ, Khương Kiến Minh hắng giọng che giấu. Không có gì, khi nào cậu sẽ đi thi? Đường trấn giờ khóc giờ cười. Tôi là trận trước, vừa thi xong trở về. Khương Kiến Minh, lúc này toàn trường lại vang lên một trận sóng âm thanh. Hình chiếu chiến trường 3D giả định phía dưới, từ lam quang chuyển thành màu đỏ, phút cuối cùng đếm ngược bắt đầu. Khương Kiến Minh vẫn còn đang ngây người, bất thình lình bả vai bị bắt. Anh bị Đường Chấn điên cuồng lay động. Mau tỉnh lại đi, tiểu thần tiên ơi, trận tiếp theo chính là cậu. Biết cậu là người có thể kiên nhẫn, nhưng lần này đối thủ cũng không dễ đánh có được hay không? Khương Kiến Minh bị lắc đến nhũn ra, mờ mịt nhìn anh. Đối thủ, ai vậy? Đường Chấn tuyệt vọng. Một cái tát vỗ lên trán mình. Nhìn máy cổ tay liên lạc của cậu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối thủ mô phỏng chiến 3 ngày trước đã gửi tới máy cổ tay của chúng ta. 3 ngày này chính là thu thập tư liệu của địch nhân cho chúng ta. Cậu không phải ngay cả điểm cũng không mở ra xem qua chứ. À, Khương Kiến Minh sửng sốt trong chốc lát, mới chậm rãi phát ra thanh âm. Là không nhìn, anh cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình LCD nhỏ đeo trên cổ tay mình, lại nâng mắt thản nhiên nói. Bất quá dù sao, hiện tại bắt đầu xem cũng không kịp, thời gian đã đến, trận đối kháng này thắng bại đã phân chia. Hình ảnh 3D nhanh chóng gấp lại và co lại thành 2.72 và 80. Giáo viên La Hải xưa nay nổi tiếng với sự nghiêm khắc về phán điểm, hai điểm này đã rất tốt, trong sân lại vang lên một trận tiếng tán thưởng nhẹ nhàng. Khương Kiến Minh cầm mũ quân đội đặt trong tay, đội nón đè ép, hỏi Đường Chấn. Cậu thắng chưa, điểm số thế nào? 86, cũng được, điểm cao nhất của lục viện. Đáng tiếc vẫn không sánh bằng mấy yêu quái trong nhất viện. Đường tiểu thiếu ra ngửa ra sau, chéo hai tay đệm lên gáy, cười hắc hắc. Chờ cậu đánh xong, lục viện đệ nhất cũng không phải của tôi. Khương Kiến Minh dùng giọng mũi, một tiếng, sau đó co rụt vào chỗ ngồi, lại nhắm mắt lại. Đường Chấn, Tiểu Khương, trận tiếp theo, học sinh lớp 5 học viện thứ nhất Isa Habak. Học sinh lớp 5 học viện thứ 6 Khương Kiến Minh. Bên này âm cuối Đường tiểu thiếu gia còn chưa dứt, giọng nói lạnh như băng của giáo viên La Hải đã truyền ra. Khương Kiến Minh còn liệt, phương hướng đệ nhất viện. Bất thình, đứng lên một bóng dáng thẳng tắp, một thanh niên tóc vàng đẹp trai cao gầy đứng lên, cao giọng đáp một câu. Đến, dáng người thẳng tắp bước nhanh xuống. Đường Chấn nâng mí mắt lên, thấp giọng nói. Tên này cũng không đơn giản, trưởng tử của gia tộc Hắc Bồ. Người ta được nuôi dưỡng từ thế gia quân sự truyền thừa từ thời khai quốc đại đế, cậu đừng khinh thường. Vậy thì tôi sẽ đi. Khương Kiến Minh tùy ý đáp một tiếng, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Quá trình đánh mô phỏng chiến tranh không cho xem. Toàn trường không biết từ khi nào đã yên tĩnh lại. Trong phòng học rộng mở, vô số người trợn mắt nín thở, sau lưng phát lạnh. Ai, Đường thiếu, ánh mắt Bối Mạn Nhi sáng như nhặt bảo vật, nhịn không được lại kêu lên tiếng. Vị bằng hữu này của cậu thật sự không thích hợp lắm đi, lực thao tác như vậy, tư duy chiến thuật như vậy. Cho dù cậu ta là tàn nhân, cho dù cùng cậu ta đi học không nhiều lắm, nhưng hàng năm thi đấu đối kháng liên khoa, hàng năm bình chọn những cơ hội này luôn có chứ. Và giáo viên giới thiệu, tất cả các loại tuyển chọn quân đội, các loại thi đấu dân sự của đế đô tinh cũng không ít. Làm thế nào cậu ta có thể xuất tịch vô danh cho đến khi tốt nghiệp? Đường Chấn vặn vẹo thắt lưng, cười hì hì nói. À, những gì cô nói, Tiểu Khương cậu ấy cũng không có hứng thú. Năm ngoái là giáo viên hình như cố ý dẫn cậu ta đến gặp một vị thiếu tướng tôn quý, kết quả bị cậu ta khéo léo cự tuyệt. Mạn Nhi không hiểu ra sao. Ha, theo chính cậu ta nói, chuyện duy nhất cậu ta hiện tại cảm thấy hứng thú chính là vị hôn phu mất sớm kia của cậu ta, di thể còn lại mấy khối xương cốt. Mạn Nhi, trên đài, Khương Kiến Minh trầm tĩnh nhìn hình chiếu ảo. Ánh đèn chiếu lên đôi môi khẽ mím của anh, làm cho đường cong kia trở nên có chút mông lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là ở thời điểm như vậy, ánh mắt của anh vẫn hư phiêu như trước, tựa hồ đang xuất thần, lại tựa hồ có chút mệt mỏi. Ánh mắt của anh căn bản không giống một nhân loại tàn tinh, cũng không giống sinh viên quân đội sắp tốt nghiệp trường quân đội đế quốc. Giống như một đôi tiểu tinh ở xa xa trong vũ trụ yên lặng rơi tuyết, lại lẳng lặng phát ra ánh sáng. Dị tinh Beta bị ta phế bỏ lần đầu gặp đối thủ. Hoàng tử Tuấn Mỹ hừ cười một tiếng, lắc đầu. Hắn mở mắt ra và cuối cùng bố thí hai từ. Không thể, Khương Kiến Minh đầu óc kẹt một giây mới ý thức được, anh đang trả lời câu hỏi. Có thể đặc xá cho anh không đến phòng thẩm vấn quân sự hay không? Ha, không, xem ra hoàng tử điện hạ thật sự rất nhút nhát. Garcia tự trả lời câu hỏi thứ hai. Hoàng huynh Ryan là một vị vua tốt. Khương Kiến Minh truy vấn. Còn ngài thì sao? Garcia phớt lờ câu hỏi của anh, nhưng trả lời câu hỏi đầu tiên về việc có lớn tuổi hay không. Tôi bằng tuổi anh Ryan, trông anh nhỏ hơn tôi. Được rồi, mở robot đi. Khương Kiến Minh nhịn không được cười. Nếu ngài và Hoàng Thái Tử là huynh đệ sinh đôi, vậy tôi hẳn là lớn hơn ngài một tuổi. Garcia im lặng trong một giây, sau đó khẽ liếc nhìn sâu sắc thanh niên tóc đen trên ghế lái. Anh và Ryan, mối quan hệ của hai người là gì? Khương Kiến Minh nâng một ngón trỏ lên, dựng thẳng lên bên môi cong lên, găng tay màu đen cùng làn da trắng nõn càng thêm rõ ràng. Anh nhẹ nhàng nói, giữ bí mật, phần bị cắt sau phó bản nhện lớn. Anh nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ. Nghe Đường Chấn và Garcia nói, sinh vật dị tinh cường đại cũng không chỉ xuất hiện một con, cũng không chỉ có một tiểu đội. Chỉ là thuần túy trùng hợp, hay là có người muốn bắn tên lạnh sau lưng Ngân bắt đầu. Khi phân chủng hạng B xuất hiện, ban đầu trên người chính là mang thương tích. Điều đó có nghĩa là gì? Trong suy nghĩ như vậy, tâm thần Khương Kiến Minh dần dần giãn lại. Thói quen này đã theo anh rất lâu, giống như từ nhỏ đã như thế. Suy nghĩ không phải là một gánh nặng cho anh, mà là một cách tĩnh tâm. Cho dù có đôi khi căn bản nghĩ không ra cái gì, đơn thuần trải chuốt logic cũng có thể làm cho đầu óc người ta tỉnh táo. Nhưng lần này, quá trình suy nghĩ của anh đã bị phân tâm tại một số điểm. Trong vòng xoáy lý trí, đụng vào một bóng người. Khương Kiến Minh bất mãn nghĩ, Garcia làm sao lái loại máy bay nguy hiểm như M phá quân. Hắn không phải hoàng tử tôn quý sao, sao lại là cứ điểm Ngân bắt đầu lớn như vậy, cũng không ai có thể quản hắn sao. Ý niệm này không liên quan đến vấn đề anh đang suy nghĩ, lúc chuyển tiếp lại càng không có nửa điểm liên hệ logic đáng nói, nhưng suy nghĩ vừa lệch, hắn liền phanh không được xe. Khương Kiến Minh vì thế lại nghĩ, ngài ấy sẽ lái robot bay cả đêm sao? Lại nghĩ, tối nay tiểu điện hạ có ăn táo không? Cách chương.